Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, Hồng Mao Vệ Dương Thú. Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, Huyền Băng Hải Thành đối với các ngươi mà nói, đương nhiên là cái không thể đạp chân đáng sợ địa phương. Nhưng với ta mà nói, lại tính là cái gì? Coi như là cái kia cái lão quái vật. Ta đã từng một trận chiến, Lục Vũ, ngươi ra châu thổi lên trời. Chúng thiên kiêu kém chút không có làm cho Lục Vũ lời nói cho sặc chết. Lúc đầu mới vừa rồi còn cảm thấy Lục Vũ lời nói dường như có điểm chân tướng cảm giác. Thế nhưng đang nghe Lục Vũ lời này chi về sau, bọn họ đều cảm thấy Lục Vũ thuần túy là nói mò. Lấy Lục Vũ cái này tiểu thành nhân vương, đạp chân Huyền Băng Hải Thành tuyệt đối không thể có thể. Huống chi, Lục Vũ còn dắt cái gì cùng Huyền Băng Thành chủ đại chiến. Mọi người cũng thực sự là bội phục Lục Vũ sức tưởng tượng. Lục Vũ, ngươi dám nói xấu ta ân sư, nói xấu chúng ta Huyền Băng Hải Thành, ta Khí Nhi nếu không giết ngươi, làm đoạn tuyệt ở thiên địa. Khí Nhi điên cuồng gầm thét, chỉ có một hồi máu tanh sát lục mới có thể bình tức nội tâm hắn kinh hoàng. Lục Vũ đơn giản nói mấy câu, hắn nhìn như không thèm để ý, nhưng thực ra cảm thấy linh hồn sâu chỗ đều run rẩy. Soạt, điên cuồng năng lượng ba động, lấy Khí Nhi thân thể làm trung tâm, hướng tứ phương thiên địa tịch quyển đi ra ngoài. Chu vi một mảng lớn cổ thụ nhất tề bạo liệt mở ra, nổ thành bột mịn, có một loại quỷ dị lực lượng đang điên cuồng bắt đầu khởi động. A, Khí Nhi muốn động thủ, mọi người mau tránh ra, mọi người kinh hô. Mọi người vì Khí Nhi cái này thiên địa nhân vương cường đại cảm thấy kinh hãi. Tại loại này trạng thái cuồng bạo xuống, Khí Nhi càng là vô hiển ra chính mình chân thật uy lực. Ở Khí Nhi trước mặt, Lộc Vũ cái này tiểu thành nhân vương có vẻ quá miểu tiểu. Vừa lúc đó, chợt nghe được một tiếng kịch liệt hơn rít gào, ở trong thiên địa nổ vang. Cái này tiếng gầm gừ lên, cả phiến đại địa đều kịch liệt lay động, tựa hồ toàn bộ hắc ám xâm lâm đều chịu ảnh hưởng. Tiếng gầm gừ này khởi nguồn, rõ ràng là dưới nền đất, ầm ầm, dưới nền đất nổ lớn, giống như là một khối miếng vải, bị yêu việt xé rách ra tới, một cái bằng nhiên to lớn hỏa hồng thân ảnh, theo cái kia tê liệt bề mặt trái đất chung. Vọt ra, đó là một tòa giống như sơn nhạc thân thể, rơi xuống đất lên, nổ ra một mảnh tiếng nổ thật to, cả người Hồng Mao giống như thấy máu đao đâm, toàn thân đỏ tươi như tà dương, chỉ có đầu trên, lên, một mảnh kia kim bạch, hiện lên hơi thở bất phàm, một đôi vòng xoáy một dạng hai mắt, chứa huyết sắc đồng tử. Giống như huyết sắc hồng thủy trùng kích mà ra, cái kia cả người huyết khí sông trên, lên, cửu thiên, lại tựa như có thể tê liệt thiên khung cùng mặt trời chói chang. Cái kia cuồng bạo kim sắc khí hơi thở, cùng huyết khí đan vào một chỗ, giống như là lưỡi hái của tử thần, ở không gian chung quanh huy vũ. Tu vi khí tức giống như cuồng phong sông tiêu tứ diện lệnh trong lòng người hoảng sợ tới cực điểm. Cái này rõ ràng là một con cao cấp vương thú. Cao cấp vương thú thoạt nhìn chỉ là so với trung cấp vương thú cao một cái cấp bậc. Thực ra chênh lệch cự đại. Đến rồi cao cấp vương thú cấp độ này, đã khoảng cách lấy tiên thú không xa, có chút năng lượng phương diện đồ đạc. Đã cùng tiên thú vô cùng đến gần, có chút khả năng cao cấp vương thú, càng là có thể thông hiểu một ít tiên thú mới có thần thông. Ở thiên vũ đại lục lên, cao cấp vương thú cơ bản trên, lên, có thể tính là đỉnh nhọn tồn tại. Chúng nó là yêu thú giới vương giả, khẽ động nổi phong vân, nhất niệm có thể giết vạn địch. Phiên vân phúc vũ, khuấy động thiên địa, không ở nói xuống. Đã qua vạn năm, nhân tộc lịch sử trên lên xuất hiện qua rất nhiều lần. Nhân tộc đại quân cũng làm cho một con cao cấp vương thú cho trực tiếp bị tiêu diệt sự tình. Trong đó, bất phàm có một ít võ đạo thánh địa tinh nhuệ đệ tử. Từ này có thể thấy được cao cấp vương thú lợi hại đến mức nào. Kỳ thực tiến vào hắc ám xâm lâm ngay từ đầu, chúng thiên kiêu cũng biết, hắc ám xâm lâm chung chắc là có cao cấp vương thú tồn tại. Nhưng bây giờ thật đụng phải cao cấp vương thú, nội tâm của bọn hắn vẫn như cũ không cầm được sợ hãi. Đây là hồng mao vệ dương thú, có thiên kiêu căn cứ cao cấp vương thú hình dáng đặc thù, trực tiếp gọi phá cao cấp vương thú thân phận, lại là trong truyền thuyết nhất là thị huyết dễ giết, liền địa hạch dung nham đều có thể trực tiếp cắn nuốt hồng mao vệ dương thú. Còn lại thiên kiêu cũng đều ít nhiều nghe nói qua cái này hồng mao vệ dương thú lợi hại. Loại này hồng mao vệ dương thú tồn tại trong truyền thuyết. Tại hắn nhóm đạp chân hắc ám xâm lâm phía trước, bọn họ trong tông môn thì có trưởng bối cùng bọn họ đại khái đề cập tới một ít chú ý sự hạng. Trong đó, cái này hồng mao vệ dương thú là làm cho bọn họ trọng điểm đề phòng mục tiêu. Ở nhắc tới hồng mao vệ dương thú thời điểm, các trưởng bối cơ bản trên lên đều là thống nhất kiến nghị, đó chính là chạy. Thế nhưng bọn họ còn chưa phản ứng kịp, hồng mao vệ dương thú đã trực tiếp hướng về phía chung quanh thiên kiêu phát động công kích. Soạt soạt, vừa ra tay chính là đánh hội đồng. Cái kia hét lên một tiếng hình thành âm bạo, ở không gian xung quanh nhất tề nổ tung. Ầm ầm ầm, chúng thiên kiêu chỉ có toàn lực chống đỡ mới có thể để cho thân thể của chính mình không đến mức lập tức tan vỡ. Thế nhưng thân thể của bọn họ đã ít nhiều đều hứng chịu tới nhất định tổn thương. Hồng mao vệ dương thú cũng chỉ là như thế một cái xuất thủ, chỉ làm thành kịch liệt như vậy ảnh hưởng. Cao cấp vương thú oai lệnh người là kinh hại gần chết. Tùy ý hồng mao vệ dương thú lại như thế phát động đợt thứ hai, đợt thứ ba công kích, thiên kiêu nhóm chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng. Thời điểm mấu chốt, một đạo thân ảnh trực tiếp bắn về phía hồng mao vệ dương thú. Là khí nhi, khí nhi làm giữa sân khí tức mạnh nhất thiên kiêu, tự nhiên bị hồng mao vệ dương thú trọng điểm quan tâm. Vừa rồi khí nhi thừa nhận âm bạo công kích, thực ra là mãnh liệt nhất. Hồng mao vệ dương thú muốn đưa khí nhi cái này tối cường tu vi người vào chỗ chết. Lúc này đây khí nhi tuyệt địa phản kích, phản công hồng mao vệ dương thú, chính là vì tự bảo vệ mình. Ầm ầm ầm, khí nhi tay trên lên cũng không có dùng bất kỳ vũ khí, giống như là dã nhân một dạng đập hạ quả đấm của mình. Thế nhưng quả đấm của hắn rơi đập, so với chi người khác chuẩn tiên khí còn muốn thế trầm lực lớn, có thể nói là như Thái Sơn áp đỉnh. Giống giống, hồng mao vệ dương thú tức giận xuất thủ, muốn giết chết khí nhi. Nó mỗi một lần bàn tay huy vũ đều nổi lên một hồi ánh sáng màu đỏ như cự nhận. Qua nơi, không gian đều bị tua nhỏ ra thâm trường nứt khe. Khí nhi cùng hồng mao vệ dương thú giao phong là tuyệt đối quyết đấu đỉnh cao, đánh ra một loại sơn băng địa liệt khí thế. Chu vi đã lại không một mảnh bằng phẳng thổ địa, từng đạo quang vượng từ trung gian nổ ra, xé rách tất cả cổ thụ cùng nham thạch, chung quanh đây đã trở thành một vùng phế tích. Mọi người không thể không bội phục khí nhi, phen này giao thủ xuống, khí nhi cư nhiên liền kiên trì như vậy vài chiêu, Hồng Mao vệ dương thú đến bây giờ còn không có thể đem khí nhi bị đả thương. Khí nhi cái kia nhân loại nho nhỏ trong thân thể, thực ra là cất giấu một loại lực bộc phát kinh người. Khí nhi muốn ra tuyệt chiêu, mọi người lập tức chú ý tới. Khí nhi một đôi chân trần, đạp ở hồng mao vệ dương thú đầu lên, nhưng sau phóng lên cao, siêu, bay lượn như chim nhạn, nhưng sau lấy không gì sánh được hung mạnh thế, trực tiếp lao xuống mà xuống. Khí nhi cả người hóa thành một đạo to lớn băng xương vận thạch, vô tận chi băng xương vờn quanh, kinh khủng băng nhận sôi trào, tê liệt thiên địa, quán thông như băng xương hàng dài, phát ra một tiếng kịch liệt như thiên diệt rít gào, hướng phía dưới hồng mao vệ dương thú nặng nề trùng kích xuống. Hết chương.